Chương 2. 070 triệu hoàn thú. Điện hạ, thái tử phi còn nhỏ đâu, ngài cũng đừng khi dễ nàng. Thực dược nói nhỏ một tiếng. Lời nói này hắn nhiều khi gấp giống như mặc thái tử có loại hết đường chối cãi cảm giác. Chẳng lẽ các ngươi đều là mắt mù à, không có nhìn thấy là các ngươi thái tử phi chính mình nhào tới đè ép ta? Được rồi, đều ra ngoài đi. Thái tử từ thược dược trong tay đoạt lấy tiểu gia hỏa tay, đuổi người rời đi. Không nhìn hắn ra bảo bảo chính mắt buồn ngủ sao, rõ ràng còn muốn ngủ, một đám không có ánh mắt ở đây kỳ kỳ hoài hoài, một hồi trời đều muốn sáng lên kiều kiều, thấy ác mộng thái tử cầm bàn tay nhỏ của nàng, ôm nàng lên, hướng ngủ giường đi đến, lại ngủ một chút, không có chuyện gì chỉ là giấc mộng. Rán, có rán. Kiều Mục gắt gao ôm lấy cổ của hắn không buông tay, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý lại đi ngủ trên giường. Rán thái tử bận bịu bước nhanh về phía trước, giữa giường giường bên ngoài từ trên xuống dưới tra xét một vòng, cũng không bất luận phát hiện gì. Nay Đông Cung mỗi ngày có người quét dọn, xưa nay khô ráo sạch sẽ, làm sao lại có rắn? Bất quá tiểu gia hỏa sẽ không nói nhảm, nàng nói có rắn tất nhiên là tận mắt nhìn thấy. Đừng lo lắng. Mạc Liên đau lòng ôm vật nhỏ trở lại bên cửa sổ giường gấm, ngươi ngủ trước này, ta lại bốn phía nhìn xem. Tiểu Mục cu nở dê thực sự là mệt ra rời, đầu hơi dính đến gấm gối liền buồn ngủ tới. Chỉ là nửa đường bị dọa giật mình, tổng là có chút ngủ được không an ổn. Thẳng đến một đôi tay ấm áp tại trên mặt nàng phu y, Tiểu Mục lúc này mới rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Sáng sớm hôm sau, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Tiểu Mục làm cái giấc mơ kỳ quái. Trong mộng nhìn thấy đầu kia tiểu xà vốn tại đất tuyết bên trong bơi một lát, trên đầu phủ lấy cái căng phồng bao vây, quay đầu nhìn nàng một chút. Một đôi máng nước mái nhà chạy trong mắt gắn đầy ủy khuất đáng thương ý một cái triệu chữ, tại nó nghiêng mang vương miện hạ như ẩn như hiện. Triệu hoán thú Kiều Mục lập tức liền bừng tỉnh tay nhỏ bà ngã tại một cái phình lên nô lên bao vây lên, Kiều Mục thần sắc nao nao. Túi đầu nhìn lại, có thế không phải liền là trong ngộng rắn nhỏ trên bụng con cái kia vải hoa bao vây a? Tiểu gia hỏa run lên vì lạnh, đi đứng khẽ run rẩy, đem bao vây cho đạp hạ giường gấm. Bao vây miệng buông lỏng. Xoạt một mảnh thứ gì từ vải hoa trong bao rơi ra. Vàng bạc ngọc khí, ngọc nghiễn hương giấy, chân châu, phỉ thúy, san hô, mã não, hổ phách, ngà voi, các loại đủ mọi màu sắc bảo thạch, đếm mãi không hết cái gì cần có đều có. Ông trời của ta, này nhìn qua bề ngoài xấu xí vải hoa bao vây, bên trong vờ ơ y ma giấu giếm càn khôn, đây là đem hoàng cung bảo khố một nửa tài vật đều chuyển đến A Kiều đồng học ngồi tại một đống càng ngày càng cao châu báu đôn nở dê lên, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn qua còn đang không ngừng từ trong bao lật ngược đi ra phỉ thúy ngọc thạch châu bảo đồ trang sức, nàng quả thực không biết nói cái gì cho phải. Tiểu thư thược dược kích động đi đến, lập tức trừng thẳng ánh mắt, tranh thủ thời gian quay người đóng kỹ cửa điện. Này này tiểu thư từ đâu tới a, như thế nào những vàng bạc này châu báu cùng ngược lại không xong, như cũ tại quần quận không tuyệt chồng chất lấp đứng lên. Tiêu Mục bị thược dược tiếng kêu bừng tỉnh, vội vàng từ châu báu đô nở dê bên trong đứng lên, hoàng bên trong cuống quýt thu thập. Thật vất vả đem những vật này lại lần nữa nhét vào cái kia xấu ép vải hoa trong bao, trả một phòng sạch sẽ. Chủ tớ hai người đưa mắt nhìn nhau liếc nhau một cái, đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tiểu thư, này đây là càn khôn bách bảo năng đi. Tương truyền chỉ có đạt tới thần khí sư cấp bậc mới có thể chế tác loại túi bách bảo này. Tiểu thư chiếm được ở đâu? Kiều Mục há to miệng.